Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Chu Ích Đức. Ngày mùng 7 tháng 4, xử lý xong trong tay sự tình Mạnh Tử Đáo, cùng đại quân cùng đi tìm bảo tàng. Lần này chỗ cần đến là Tấn Tỉnh Kiến Châu Lịch Sơn. Lịch Sơn cũng thuộc về Thái Hành Sơn Mạch, nơi này lượng nước chảy dồi dào, cây rừng rậm rạp, chủng loại đa dạng, được gọi là thực vật gen khố. Lịch Sơn khu vực hạch tâm 72 hỗn câu, rừng rậm tế nhật, dã thú qua lại, ít dấu chân người, gần trăm điều thung lũng nhằng nhịt khắp nơi, như mê cung, chỉ là chợt có thôn dân cùng dân phượt tiến vào rừng rậm nguyên thủy biên giới. Nếu như Mạnh Tử Đào không có tìm lộn vị trí, bảo tàng liền nên tồn tại với Lịch Sơn trong khu rừng rậm nguyên thủy. Từ Lăng Thị đến Kiến Châu đến là có xe lửa thẳng tới. Có điều tốc độ không nhanh, muốn hai hơn 10 giờ. Nếu như không có thời gian, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không cưỡi. Có điều, chuyện lần này cũng không vội. Hơn nữa, từ nhỏ đến hiện tại, hắn đều không có ngồi quá thời gian dài như vậy xe lửa. Đã nghĩ muốn trải nghiệm một hồi, cùng đại quân đồng thời đặt trước giường nằm phiếu. Đương nhiên, hắn cũng không muốn làm oan chính mình. Đính chính là ghế mềm phiếu. Lên xe lửa, hai người đem hành lý thu thập xong. Mạnh Tử Đào liền cười hỏi. Đại quân, người không hiếu kỳ chúng ta lúc này đi Kiến Châu làm gì sao? Đại quân lắc lắc đầu. Ta chỉ có một cái nhiệm vụ, bảo vệ ngươi an toàn. Nhìn thấy đại quân không có chút nào lưu ý, Mạnh Tử Đào cảm thấy vô vị. Hắn con mắt hơi chuyển động, nói rằng, nói cho ngươi đi, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tìm kiếm bảo tàng. Nghe được bảo tàng, hai chữ, đại quân trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Nếu như vậy ngươi đều có thể thờ ơ không động lòng. Vậy ta coi như ngươi lợi hại. Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt, đang chuẩn bị nói tỉ mỉ lúc, lại nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, vội vã ngậm miệng không nói. Không một hồi, thì có một nam một nữ đi vào. Nam 40, 50 tuổi dáng dấp, tóc phi thốc, kiên trì một cái đỗ nạm, một bộ nhân sĩ thành công dáng dấp. Nữ ngoài 30, mắt phượng, dáng dấp có chút xinh đẹp. Theo nàng đi vào, trong phòng liền dẫn theo một luồng Molly hương vị, có điều cũng không thế nào nồng nặc, nghe lên là nhàn nhạt hoa lài hương vị, mùi vị cũng không làm người chán ghét, cho tới sự quan hệ giữa hai người, Mạnh Tử Đào bao nhiêu có thể nhìn ra chút gì đến. Nam trước tiên lễ phép đối với Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu, tiếp theo cùng nữ đồng thời trước tiên đem hành lý thu thập một hồi. Trong lúc, hai người còn nói vài câu lặng lẽ nói. Bản thân Chu Ích Đức, không biết hai vị có hay không là đồng bạn a. Nói, Chu Ích Đức lấy ra hai tấm danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Mạnh Tử Đào tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, phát hiện người này là một nhà tên là Giai Devin Hóa Du Lịch Phát Triển Đầu Tư Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lão Tổng. Bình thường loại này công ty đều là làm du lịch điền sản khai phá, giải trí phương tiện xây dựng các loại hạng mục đầu tư đơn vị. Đúng, chúng ta là đồng thời. Không biết Chu Tổng ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, tiểu huynh đệ quý tính. Chu Ích Đức cười hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời. Không dám họ Mạnh, Mạnh Tử Đào, vị này chính là bằng hữu ta đại quân. Chu Ích Đức cười nói. Mạnh huynh đệ ngươi tốt, là có chuyện như vậy. Bằng hữu ta bình thường ngủ sợ cao. Các ngươi có thể hay không để cho một tấm dưới phô cho chúng ta? Cần bao nhiêu chênh lệch giá? Ngươi cứ mở miệng. Nữ tử ở bên cạnh hướng về Mạnh Tử Đào cùng đại quân ôm lấy áy náy mỉm cười. Nói đến, Mạnh Tử Đào sở dĩ mua hai tấm dưới phô, cũng là bởi vì phổ thông ghế mềm không giống giường cứng như vậy, có thượng trung hạ ba hàng, mà là chỉ có trên dưới hai hàng. Hơn nữa hắn cũng không ngờ tới hiện tại tình huống như thế, có lời là lợi người lợi mình. Đối phương vừa đến rất có lễ phép, mặt khác cũng là cho nữ tử cầu xin. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng không thế nào bài xích, liền liền cho đại quân một cái hỏi han ánh mắt. Thấy đại quân biểu thị không liên quan, Mạnh Tử Đào liền gật đầu nói. Được, vậy ta ngủ trên phô đi. Nói đến, ta ở trường học cũng vẫn ngủ trên phô. Còn chênh lệch giá, như vậy một chút cũng thì thôi. Lúc trước ở trường học, hắn kỳ thực có học ngoại trú điều kiện. Có điều, lại như rất nhiều thời kỳ trưởng thành thiếu niên như thế. Muốn thoát ly cha mẹ ràng buộc, liền ở tại trường học. Thấy Mạnh Tử Đào đồng ý, Chu Ích Đức rất là cao hứng, vội vã cho Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Nữ tử thì lại lấy ra một ít khảo cứu đồ ăn, đưa cho Mạnh Tử Đào thưởng thức. Bởi vì đổi vị trí sự tình, hai bên thân thiện không ít. Hơn nữa xe lửa phát sinh thời gian sắp tới 9 giờ. Thời gian này, mọi người đều không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Liền ăn đồ ăn vặt bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Chu Ích Đức hỏi, Mạnh lão đệ, các ngươi đi nơi nào? Mạnh Tử Đào trả lời, có một số việc muốn đi Kiến Châu. Các ngươi đây, Chu Ích Đức nói, công ty chúng ta ở Lộ Châu. Lần này đến Lăng Thị, chủ nếu là có cái văn hóa hạng mục muốn nói. Có điều, hai năm qua chuyện làm ăn không tốt lắm làm a. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn có chút hạ. Rất khả năng lần này Lăng Thị hành trình không có toại nguyện. Mạnh Tử Đào gật đầu. Hoàn cảnh lớn xác thực không tốt lắm. Tiểu huynh đệ ở đâu cái ngành nghề thăng chức? Ta chủ yếu làm đồ cổ phương diện chuyện làm ăn. Chu Ích Đức ngớ ngẩn. Tiếp theo cười nói, Mạnh lão đệ cũng thật là tuổi trẻ tài cao a, làm sao mà biết. Dĩ vãng, Mạnh Tử Đào gặp phải người nghe nói hắn làm đồ cổ chuyện làm ăn hoặc là nhãn lực được. Tương đương một nhóm người đều vô cùng xem thường. Có mấy người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ cảm thấy hắn không được. Còn nguyên nhân, đơn giản là chịu ngoài miệng không lông. Làm việc không tốn sức câu nói này ảnh hưởng. Bởi vậy, Chu Ích Đức tỏ thái độ liền để Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Chu Ích Đức cười nói, rất đơn giản a, một là ngươi đem tới cho ta cảm giác không giống nhau. Mặt khác một điểm, nơi này là nơi nào? Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ Chu Ích Đức ý tứ. Kỳ thực đạo lý cũng đơn giản, nếu như hắn kẻ vô tích sự, cái kia cần gì phải xung hào phóng mua ghế mềm phiếu. Đương nhiên cũng có thể nhà hắn đình điều kiện tốt hơn. Liền, thì có Chu Ích Đức phía trước nói, cảm giác đến xác nhận. Cũng chính là xem người năng lực. Thấy Mạnh Tử Đào không có phủ nhận, Chu Ích Đức cười nói, hy vọng chúng ta sau đó có cơ hội hợp tác. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Công ty của các ngươi cũng làm đồ cổ phương diện chuyện làm ăn sao? Chu Ích Đức lắc lắc đầu. Không có. Bất quá chúng ta công ty cũng sẽ gánh vác một ít văn vật triển lãm. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy được, sau đó có cách diện sự vụ. Ta xin ngươi hỗ trợ. Cái kia một lời mà định. Chu Ích Đức cười ha ha. Hai bên hàn huyên một hồi. Lương Lăng, nữ tử, dùng chân nhẹ nhàng đá Chu Ích Đức một hồi. Chu Ích Đức liền vội vàng hỏi. Lão đệ, ngươi đối với Phỉ Thúy quen thuộc sao? Lương Lăng động tác nhìn như bí mật, có điều vẫn bị Mạnh Tử Đào chú ý tới. Hắn khẽ mỉm cười nói, vẫn là có thể nhìn. Chu Ích Đức cười ha ha, từ trong túi tiền lấy ra một mặt Phỉ Thúy ngọc bài. Cái kia có thể không phiền phức lão đệ hỗ trợ nhìn một chút phía này Phỉ Thúy ngọc bài. Mạnh Tử Đào cười đáp ứng, để Chu Ích Đức đem đồ vật phóng tới trên bàn. Lúc này mới cầm vào tay quan sát. Phía này Phỉ Thúy ngọc bài mãn lục, sao xem xác thực rất khả quan, hơn nữa chạm trổ xem ra không sai. Một mặt điêu ba con dương, ngụ ý tam dương mở thái, mặt khác thì lại điêu khắc một bài thơ. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ một hồi, hỏi, Chu ca, không biết phía này Phỉ Thúy ngươi ngọc bài bỏ ra bao nhiêu tiền? Chu Ích Đức nói rằng, chừng 20 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi. Đây nhất định là không đáng ngươi nói giá tiền. Tại sao? Chu Ích Đức cùng Lương Lăng vẻ mặt nguyên bản đều còn rất bình tĩnh. Lập tức liền bởi vì Mạnh Tử Đào lời nói kinh hãi. Mạnh Tử Đào nói, bởi vì ngươi khối ngọc này bài chất liệu. Kỳ thực cũng không phải Phỉ Thúy, mà là Australia ngọc. Chu Ích Đức kinh ngạc nói, Australia ngọc. Mạnh Tử Đào nói, đúng, chính là Australia ngọc. Đây là một loại ở vẻ ngoài cùng có chút màu xanh lục phỉ thúy giống nhau y hệt ngọc. Bởi vậy ở trên thị trường thường có người dùng Australia ngọc có phỏng màu xanh lục phỉ thúy. Trên thực tế, loại ngọc này là một loại ẩn tinh chất kết cấu từ hai. Thuộc thạch anh chất ngọc một loại. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể tính là ngọc tùy. Chu Ích Đức sửng sốt một hồi. Nói rằng, lão đệ, người có thể nói một chút giữa hai người này khác nhau sao? Đương nhiên, coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói. Mạnh Tử Đào giải thích, đầu tiên ở trên thị giác phân biệt, chúng ta từ phỉ thúy cùng Australia ngọc mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy không giống là có thể đừng. Chúng nó, tuy rằng phỉ thúy cùng Australia ngọc đều là pha lê ánh sáng lộng lẫy, nhưng so sánh với đó, phỉ thúy ánh sáng lộng lẫy xem ra khá là thanh tân trong suốt, khá là sắc bén. Có kinh nghiệm trong nghề nhân sĩ có thể bằng mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy đưa chúng nó phân chia ra. Thứ hai, có thể quan sát phỉ thúy thúy tính. Phỉ thúy có thể nhìn thấy thúy tính, mà Australia ngọc không nhìn thấy thúy tính, mặt khác còn có thể từ màu xanh lục hình thái đến. Khác nhau, phỉ thúy màu xanh lục hình thái có mở hình. Bình thường phỉ màu xanh biếc cùng màu trắng giới tuyến rất rõ ràng. Lục bạch rõ ràng. Hơn nữa nói như vậy màu xanh lục bộ phận thế nước đều tốt hơn. Cũng chính là ngành nghề bên trong tục xưng long nơi có nước. Mà Australia ngọc màu xanh lục, bộ phận cùng những bộ phận khác trong suốt độ gần như không có rõ ràng khác nhau. Màu xanh lục cùng màu trắng giới tuyến không nổi bật. Mặt khác phỉ màu xanh biếc nói như vậy sẽ thấy sắc dễ. Cái mà Australia ngọc không nhìn thấy sắc dễ. Cái, ở thấu quang dưới, chúng ta có thể nhìn thấy phỉ thúy là sợi đan dệt kết cấu. Mà Australia ngọc là trở hạt trạng kết cấu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào từ nhiều phương diện tiến hành rồi giảng giải cặn kẽ. Điều này làm cho vừa bắt đầu có chút không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào Chu Ích Đức hai người. Trong lòng cũng lại không còn nửa phần may mắn. Nhận rõ mình quả thật bị lừa hiện thực. Chu Ích Đức không nhịn được mắng lên. Đạp mã, giản luân tiểu tử kia thật không phải đồ vật. Quang ta tin tưởng hắn, lại nắm thứ này đến lừa gạt ta. Nói đến đây lúc, hắn cũng phản ứng lại. Vội vã để Lương Lăng từ trong quần áo lấy ra một cái vật trang sức. Lão đệ, phiền phức ngươi sẽ giúp ta xem một chút cái này vật trang sức. Cầm thoáng mang theo một tia nhiệt. Độ vật trang sức, Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bắt đầu quan sát. Chu Ích Đức cùng Lương Lăng có chút sốt sắng mà nhìn Mạnh Tử Đào. Chờ Mạnh Tử Đào một lần nữa ngẩng đầu lên. Lương Lăng dành trước hỏi rồi kết quả. Mạnh Tử Đào nói, đây quả thật là sử dụng băng loại phỉ thúy điêu khắc. Chấm ngoặc kép, chưa kịp hai người cao hứng. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, đây là hố mới loại. Không biết các ngươi có biết hay không? Có ý gì? Chu Ích Đức cùng Lương Lăng đều biểu thị không biết rõ. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Liền mới Cụ Khanh cũng không biết. Còn mua cái gì phỉ thúy a? Có điều nhìn thấy hai người tràn ngập nghi vấn ánh mắt. Hắn chỉ được kiên trì giải thích lên. Phỉ thúy có hố cũ cùng hố mới câu chuyện. Hố cũ phỉ thúy cùng hố mới phỉ thúy to lớn nhất khác nhau là ở chỗ phỉ thúy kết cấu bên trong. Mặt khác xem phỉ thúy hầm mỏ loại hình. Phỉ thúy thế nước, phỉ thúy độ cứng, tính dai, mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy, mật độ phương diện đều sẽ có một ít sai biệt. Cụ thể tới nói, hố cũ phỉ thúy bình thường đều là ở lòng sông trầm tích xa khoáng bên trong khai thác đi ra. Mà hố mới phỉ thúy là ở nguyên sinh hầm mỏ bên trong khai thác đi ra. Đây là hố cũ phỉ thúy cùng hố mới mỏ phỉ thúy dường không giống. Mặt khác hố cũ phỉ thúy cùng hố mới phỉ thúy bản thân tính chất cũng không giống. Hố cũ phỉ thúy kết cấu bên trong chặt chẽ. Tinh thể cùng tinh thể trong lúc đó kết dính rất khá. Mà hố mới phỉ thúy kết cấu bên trong dù sao kết cấu không như vậy chặt chẽ. Hơn nữa hố cũ phỉ thúy độ cứng cùng mật độ đều sẽ so với hố mới phỉ thúy phải lớn hơn. Mặt ngoài quang dê bi hố mới phỉ thúy mạnh. Khá là sáng sủa êm dịu. Nghe đến nơi này. Chu Ích Đức liền vội vàng nói, chiếu ý của ngươi, hố mới phỉ thúy giá tiền nhất định phải so với hố cũ chênh lệch. Vậy này cái vật trang sức có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, hố cũ, phỏng chừng có thể có đại 6, hố mới cũng là bên trong 4. Chu Ích Đức cười khổ nói, lão đệ, người nói chính là các ngươi trong ngành sản xuất thuật ngữ đi. Chúng ta cũng nghe không hiểu a. Mạnh Tử Đào nói rằng, xin lỗi, nói như thế, đại đối ứng chính là 789, bên trong đối ứng chính là 456, tiểu đối ứng chính là 123, còn 4 cùng 6, đó là chỉ tiền vị mấy. Chu Ích Đức thoáng một cân nhắc, liền rõ ràng, nói cách khác, này vật trang sức chỉ trị giá 4 đến 6 ngàn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Có điều, ta đối với phỉ thúy thị trường giá thị trường hiểu rõ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Người tốt nhất hỏi một chút người khác, coi như Mạnh Tử Đào đối với giá thị trường không quá giải. Giá tiền cũng không thể đi tới rất lớn. Bởi vậy, Chu Ích Đức tức giận đến giận sôi lên. Chỉ là xét thấy có người ngoài ở đây, mới không có cố sức chửi đi ra. Bên cạnh Lương Lăng nhưng là trầm mặc không nói. Tâm tình hiển nhiên chẳng tốt đẹp gì. Sau một chốc, Chu Ích Đức quay về Mạnh Tử Đào nói cảm tạ. Lão đệ, ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi. Không phải vậy chúng ta không biết cũng bị giấu tới khi nào. Nói không chắc ngày nào đó liền bởi vậy ra đại xấu. Mạnh Tử Đào vung vung tay, biểu thị không cần khách khí. Chu ca, ta kiến nghị ngươi, sau đó đi mua trang sức phỉ thúy. Nếu như quý trọng, tốt nhất hãy tìm cái đáng tin một ít chuyên gia. Đúng đấy, Chu Ích Đức vô cùng hối hận. Ta chính là quá tin tưởng tên kia. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nói xong lời cuối cùng, hắn âm thầm thề, mình nhất định nhiêu không được giản luân. Lừa gạt mình, liền muốn trả giá thật lớn. Bởi vì chuyện này, hai bên đều không có trò chuyện hứng thú. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Liền rửa mặt nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Chu Ích Đức trạng thái tinh thần, xem ra đã thoát khỏi ngày hôm qua tâm tình tiêu cực. Điểm này từ trong giọng nói cũng có thể thấy. Mạnh Tử Đào đối với Chu Ích Đức điểm này vẫn là thật khâm phục. Đổi lại là mình trước kia, cần phải trằn trọc chở mình mấy ngày không thể. Đến hơn 3 giờ chiều, xe lửa đến Kiến Châu trạm. Mạnh Tử Đào cùng Chu Ích Đức tố cáo từ, liền mang theo bên dưới đại quân xe. Trước khi đi, hắn cho Chu Ích Đức một tấm chính mình danh thiếp, ngồi xe taxi đi tới đã sớm đặt trước tốt khách sạn. Mạnh Tử Đào thu thập một hồi hành lý, liền hướng trên ghế sofa một dựa vào. Vẫn là nơi này thoải mái. Đúng rồi, đại quân, lúc trước gọi ngươi chuẩn bị thiết bị, cũng đã đến chứ? Đại quân gật đầu nói, nên đều đến, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra rút gọi một cú điện thoại. Không tán gẫu vài câu liền treo. Đều đến, ngày mai chúng ta khi xuất phát, gặp đưa tới. Được rồi, Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Đại quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là đối với quyết định của ngươi, ta không yên lòng. Mạnh Tử Đào không để ý lắm địa vung vung tay. Ai, tìm cái bảo tàng mà thôi. Nào có cái gì không yên lòng. Ha, nói nhẹ, ngươi cân nhắc qua bảo tàng bên trong nguy hiểm không? Vạn nhất có cái gì cơ quan. Nếu như không có để chuẩn bị trước, ngươi biết muốn chết bao nhiêu người sao? Nói xong lời cuối cùng, đại quân giọng liền nâng lên. Mạnh Tử Đào nói, đối với cơ quan, ta cũng điều tra không ít tư liệu. Chỉ cần cẩn thận một ít, đến lúc đó sẽ không có quá nguy hiểm chứ. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào nói như vậy cũng không phải vô tri không sợ. Chỉ là hắn cơ với mình thân thủ mạnh mẽ tự tin. Huống hồ, bảo tàng ở rừng sâu núi thẳm bên trong, làm sao có khả năng gặp cái gì lợi hại cơ quan. Vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy gặp lớn bao nhiêu nguy hiểm. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, đại quân, ngươi có phải là trước đây gặp được cái gì? Đại quân nói rằng, cụ thể chuyện gì, ta không thể nói cho ngươi. Có điều, Lần kia chúng ta tổng cộng 8 vị chiến hữu. Cuối cùng chỉ còn dư lại ta một cái. Nói xong lời cuối cùng, đại quân trong mắt tràn ngập bi thống vẻ. Viền mắt cũng có chút ướt át lên. Chờ đại quân tâm tình ổn định một chút, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Lẽ nào, đều là bởi vì chúng rồi cơ quan duyên cớ. Đại quân cắn răng nói. Ngoại trừ 2 vị là ở cùng kẻ địch trong chiến đấu hy sinh. Những người khác đều là bởi vì những người chết tiệt cơ quan. Mạnh Tử Đào nói. Đại quân, ta biết bây giờ nói những khả năng này có chút không đúng. Có điều, người có thể hay không giới thiệu một chút gặp phải cơ quan A. Đại quân nói. Này không cái gì khó nói. Chúng ta lần thứ nhất gặp phải cơ quan. Là mới vừa đi vào mộ thất cửa lớn nào sẽ. Lúc đó phần lớn người đều còn không phản ứng lại. Đột nhiên thì có mũi tên hướng chúng ta bắn lại đây. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra. Hơn nữa mũi tên tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc đó thì có thật 2 người bởi vì không kịp phản ứng chúng tên. Cũng may, lần kia đi đều là hảo thủ. Đại gia tuy rằng ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Có điều lập tức liền làm ra bổ cứu biện pháp. Nếu không thì chỉ là lần đó. Phỏng chừng liền muốn chết đi hơn nửa người. Mạnh Tử Đào hỏi. Cái kia sau đó có phát hiện hay không? Là làm sao đụng tới cơ quan? Đại quân giải thích, phóng ra mũi tên đồ vật gọi là tua bin. Chính là ở mộ thất bên trong lắp đặt mấy xem hiện đại dòng dọc như thế công cụ. Dòng dọc một bên trí cung nỏ mũi tên. Dây thường thông qua dòng dọc liên tiếp cung nỏ cùng cửa một cái so với tóc tia đều thô không được. Bao nhiêu sợi tơ, đi vào trước người chạm đứt đoạn mất sợi tơ. Liền xúc động cơ quan. Mạnh Tử Đào nghe cảm giác thật giống là nói mơ giữa ban ngày bình thường. Ngươi không lầm. Thực sự là tóc tia như vậy tế sợi tơ. Đại quân nói rằng. Việc này ta có thể lừa ngươi sao? Còn có một chút đồ vật. Hoàn toàn có thể lật đổ sự tưởng tượng của ngươi. Chỉ có điều những thứ này đều là cơ mật. Vì lẽ đó không thể nói cho ngươi. Nếu không thể nói. Vậy ngươi còn nói ra. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu. Hỏi tiếp, nói một chút những khác cơ quan đây. Đại quân nói rằng, vậy ta lại nói một cái liên hoàn phiên bản đi. Cái này cơ quan chính là trước tiên đào một cái cạm bẫy. Khanh dưới phân bố trường cực kỳ sắc bén đao chùy lợi khí. Khanh thượng tầng bình phúc mấy khối tấm ván gỗ. Trong tấm ván gỗ có trục, dưới chế một tương đồng trọng lượng loại nhỏ vật thể. Hiện thiên bình cân hình. Bản trên có che lấp vật, như có người bước lên khối này tấm ván gỗ một mặt sẽ xoay chuyển, người ở phía trên tất rơi trong hầm đao chùy bên trên. Kết quả kia có thể tưởng tượng được, lúc trước chúng ta gặp phải cái kia liên hoàn phiên bản. Người thiết kế vô cùng nham hiểm, không phải dùng tấm ván gỗ, dùng chính là phiến đá không nói. Mãi đến tận đi rồi 3 người đi tới, phiến đá mới vượt qua đến. Hơn nữa phía dưới đao đâm trên, còn quấn lấy cự độc, rơi vào đi người, không phải đâm chết, chính là bị độc chết, căn bản không người nào có thể sống sót bò ra ngoài. Chấm ngoặc kép, sau đó, đại quân còn nói mấy cái cơ quan, hoàn toàn lật đổ Mạnh Tử Đào tưởng tượng, làm hắn lòng sinh hoảng sợ đồng thời, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Đại quân hỏi, như thế nào, ngươi còn đi tìm bảo sao? Mạnh Tử Đào do dự một chút, nói, cũng không thể một chuyến tay không chứ. Người cũng thật là đòi tiền không muốn sống. Đại quân cười lạnh một tiếng. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, nói, này cùng đòi tiền không muốn sống không có quan hệ gì. Cũng không thể ngươi để ta đem những người tìm tới manh mối đều đem ném đi rồi chứ. Lại nói, người nói vậy cũng là cá biệt hiện tượng, luôn không khả năng nói. Phần lớn trong cổ mộ, đều có loại này cơ quan chứ. Huống chi, ta đây là bảo tàng, lại không phải cổ mộ. Đại quân cau mày hỏi, người thật xác định muốn đi. Mạnh Tử Đào cười nói, đại quân, người cũng không cần như thế căng thẳng mà. Vận khí ta luôn luôn rất tốt, không có khả năng lắm xui xẻo vừa vặn gặp gỡ người nói những cơ quan kia. Hơn nữa ta người này rất tiếc mệnh. Chúng ta đến cái kia, có thể trước tiên quan sát một chút, vạn nhất không đúng, chúng ta hãy thu tay. Ngươi xem như vậy tổng được chưa? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.